Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, mở rộng Kim Thủ Trì. Nhìn thấy Diệp Thần, năm người khẽ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi, cũng không có bởi vì trước đó hắn cự tuyệt mà căm thù. Diệp Thần về lấy khuôn mặt tươi cười, chờ hành đội trưởng phân phối xong nhiệm vụ. Tiến lên vung vẩy trong tay sắp đứt gãy kiếm sát. Nói, đội trưởng, ta cần đổi một thanh tốt hơn vũ khí. Hành đội trưởng nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói, ngươi đi theo ta, vong linh đợt công kích thứ hai có nhất định thỉnh thoảng. Bọn hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hắn đi theo hành đi vào trong thôn một gian tảng đá vây lên trong tiểu viện. Từ trong đầu nhớ được biết đây là hành đội trưởng nơi ở. Hành đội trưởng để hắn tại trong tiểu viện chờ một lát. Tiến vào trong phòng lấy ra một thanh so trong tay mình đại kiếm hai tay khá ngắn một chút đại kiếm. Đưa cho Diệp Thần, nói, biểu hiện của ngươi rất tuyệt. Cái này là đối ngươi ban thưởng. Diệp Thần tiếp nhận kiếm. Hành đội trưởng còn nói thêm, có lẽ có ít vội vàng. Lúc này truyền thụ cho ngươi Jersey kiếm thuật hơi chậm một chút. Ngươi trước tiên có thể học tập, về sau chậm rãi rèn luyện. Đây là một môn siêu phàm kiếm thuật, tu luyện đến cực điểm có khả năng nhóm lửa thể nội tinh khí, ngưng tụ thành siêu phàm đấu khí, trở thành cường đại chức nghiệp giả. Diệp Thần một mặt mong đợi gật đầu nhìn xem hành đội trưởng. Nhìn xem hắn nhấc lên kiếm trong tay bắt đầu diễn luyện. Đồng thời một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh tại trong đầu hắn trực tiếp vang lên. Hành đội trưởng muốn hướng ngươi truyền thụ Jersey kiếm thuật. Phải chăng học tập? Hắn không chút do dự xác nhận. Học tập. Một giây sau, hắn thuộc tính dị năng bảng tự động bắn lên. Phía trên cơ sở quân dụng kiếm thuật phía dưới xuất hiện một cái năng lực mới ký hiệu. Không ngoài dự liệu là Jersey kiếm thuật, bất quá vừa mới bắt đầu truyền thụ, còn chưa thành hình, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm hành đội trưởng động tác. Thẳng đến hắn một bộ kiếm thuật biểu hiện ra hoàn tất. Giao diện thuộc tính trên năng lực ký hiệu đã định hình, hóa thành một cái gọi Jersey kiếm thuật kỹ năng. Vừa mới nhập môn, có thể dùng tiềm năng điểm tăng lên. Jersey kiếm thuật, trong quân bí truyền siêu phàm kiếm thuật, tu luyện đến mức nhất định có khả năng mở ra tiềm lực sinh mệnh. Thức tỉnh siêu phàm chi lực, Jersey kiếm thuật xa so với cơ sở quân dụng kiếm thuật cao đẳng. Mỗi tăng lên một tầng cần dòng dã 20 điểm tiềm năng điểm. Nhưng tương ứng tăng lên lấy được thu hoạch cũng so cơ sở quân dụng kiếm thuật cao hơn được nhiều. Mỗi lần tăng lên một cấp. Thể chất cộng 0, 3, lực lượng cộng 0, 4, nhanh nhẹn cộng 0, 2, tinh thần cộng 0, 0, 5, chỉ là tăng lên một tầng gia tăng thuộc tính cùng tiềm năng điểm gia tăng tăng lên cũng không tương. Xứng, so sánh cơ sở quân dụng kiếm thuật tiếp cận gấp 7 tiềm năng điểm tiêu hao. Tăng lên thuộc tính chỉ có cơ sở quân dụng kiếm thuật gấp 3. Duy nhất phải nói dị thường là môn kiếm thuật này sẽ gia tăng tinh thần. Rất ít một điểm. Cấp 1 gia tăng 0.05, 10 cấp cũng liền gia tăng 0.5. Đối thần quan thế giới bên trong hệ thống sức mạnh Diệp Thần cũng không hiểu rõ. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thông qua tiềm năng điểm tăng thực lực lên. Mặc kệ tăng trưởng nhiều ít, thêm chính là cấp tốc tiêu hao tiềm năng điểm. Đem môn kiếm thuật này tăng lên đến tầng thứ nhất, thể bên ngoài bây giờ. Hắn nhấc lên kiếm dựa theo hành đội trưởng trước đó biểu thị nghiêm túc diễn luyện mấy lần. Từ lúc mới bắt đầu không chút nào giống nhau động tác biến dạng. Đến chậm rãi ra dáng. Đến cuối cùng động tác nhất trí. Vẻn vẹn chỉ có 5 lần mà thôi. Nhìn thấy hắn diễn luyện xong thu kiếm. Hành đội thở dài một cái. Ngươi là thiên tài, có lẽ tương lai có khả năng bằng này thu hoạch được siêu phàm chi lực. Diệp Thần không nói gì, liên tục miệng lớn hô hấp, trên thân cơ bắp vừa đi vừa về run run. Tại thích ứng tố chất thân thể không nhỏ tốc độ tăng. Vẻn vẹn một tầng, tốc độ tăng liền đạt tới làm hắn ghé mắt tình trạng. Quả nhiên cao cấp kiếm thuật so cơ sở kiếm thuật còn mạnh hơn nhiều. Lại nhìn thuộc tính dị năng bảng, môn kiếm thuật này còn có thể tiếp tục tăng lên. Hắn không chút do dự tiếp tục tăng lên. Nếu như là bình thường hắn không dám cao điệu như vậy. Nhưng đây là tại chọn chiến thần quan nội. 3 ngày sau hắn liền sẽ rời đi. Cái nào dùng quản có thể hay không hù đến người khác. Có thể bao nhanh gia tăng thực lực liền bao nhanh gia tăng thực lực. Lần nữa diễn luyện mấy lần. Hành đội trưởng trên mặt đã tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Dùng tay lau mặt một cái. Dùng vẻ khó tin nói. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Tương lai ngươi nhất định có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực. Ngươi sẽ trở thành một cường đại chức nghiệp giả chiến sĩ. Diệp Thần mỉm cười, hướng hành đội trưởng thi lễ. Nói, cảm tạ đội trưởng dạy ta kiếm thuật. Hành đội trưởng thản nhiên nhận cái này thi lễ. Cầm lấy bên cạnh vũ khí nói. Như vậy chúng ta thiên tài tiểu hòa tử có hay không làm tốt chiến đấu chuẩn bị? Đem những cái kia sớm đáng chết đi xương cốt một lần nữa đánh vào địa ngục. Đã sớm chuẩn bị, Diệp Thần cười ha ha, nhấc lên đại kiếm đi ra cửa bên ngoài, trở lại trong thôn thao trường. Chúng dân binh còn tại nghỉ ngơi. Diệp Thần nhìn thấy kia 5 tên siêu thần bình đài thành viên ngay tại nhiệt tình cứu chữa thương. Binh, bận bịu bay lên, hắn hiểu ý cười một tiếng, nếu như không đoán sai. Bọn hắn khẳng định nhận được cứu trợ thương binh nhiệm vụ. Ngay tại vì hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng mà cố gắng. Rất thú vị thiết lập. Đây cũng là di dân cao tầng ngay tại làm. Mượn nhờ thập đại thần quan bên trong tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều di dân cường giả. Không nhất định có thể để cho di dân thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không thử nghiệm muốn tốt. Loại nhiệm vụ này Diệp Thần cũng có thể tiếp, chỉ là hắn không có hứng thú mà thôi. Trở lại thao trường, hắn một thân một mình tại nơi hẻo lánh tiếp tục dùng tiềm năng điểm tăng lên Jersey kiếm thuật. Hắn dùng tiềm năng điểm tăng thực lực lên, đều là bản thân thực lực càng mạnh, tăng lên biên độ càng lớn. Nếu như hắn bây giờ có được 10 cấp thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống, chỉ sợ một hơi có thể đem cơ sở kiếm thuật tăng lên mấy trăm cấp trên ngàn cấp đều không mang theo. Thở một cái, đáng tiếc hiện tại chỉ có thường nhân gấp 3-4 lần tố chất thân thể. Cái này Jersey kiếm thuật hẳn là tăng lên không có bao nhiêu tầng. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, đằng sau không thể tiếp tục tăng lên. Jersey kiếm thuật tăng lên đến tầng thứ 5 là hắn hiện tại cực hạn. Lần tiếp theo tăng lên là vào ngày mai, tổng cộng 5 tầng Jersey kiếm thuật, để thể chất của hắn tăng lên 1.5, lực lượng cộng 2, nhanh nhẹn cộng 1, tinh thần cộng 0.25, lại điệp ra tại bản thân trên thân thể. Diệp Thần hiện tại tố chất thân thể là thể chất 4.6, lực lượng 5.63, nhanh nhẹn 3.05. Tinh thần 1.25, phối hợp kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng kỹ xảo, đã có được cực kỳ khả quan sức chiến đấu. Tối thiểu hành đội trưởng hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc còn sẽ không cái gọi là đấu khí. 5 tầng Jersey kiếm thuật mặc dù giao phó hắn cường đại tố chất thân thể. Mỗi lần tăng lên hắn cường đại cảm giác đều có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội có cỗ lực lượng. Tại quẩn dục, nhưng cách quẩn dục thành công còn kém rất nhiều. Hắn dự đoán một chút, chỉ sợ muốn tăng lên đến 10 tầng Jersey kiếm thuật mới có thể quẩn dục thành công. Thu hồi được siêu phàm đấu khí, hắn cũng không vội, khiêu chiến tổng cộng 3 ngày thời gian. Hiện tại mới ngày đầu tiên mà thôi. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng chiêng. Đây là xa xa trinh sát dân binh gửi tới tin tức. Tất cả mọi người tự phát đứng lên, nắm chặt các loại vũ khí đợi hành đội trưởng mệnh lệnh. lúc này đã tụ tập tất cả dân binh cùng một nhóm chọn lựa ra cường tráng thôn dân. Tổng số có 32 người. Trước đó chiến đấu chứng thực vong linh chỉ đi ruộng lúa mì một cái phương hướng. Không cần lại phòng thủ nơi xay bột cùng phía bắc cầu nhỏ. Hành đội trưởng mang theo tất cả mọi người đi vào ruộng lúa mạch cùng làng chỗ giao giới con đường. Chuẩn bị tại kia chú đóng ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.